Chương 2319, đi lịch luyện tiểu hài. Hai càng cầu từ đặt trước. Cái này ta cũng đã điều tra qua, mới khai ra sĩ binh là 2 năm này mới phù hợp tuổi tác. Tân Khắc dừng lại một cái, tiếp tục nói, khả năng 2 năm này sinh hoạt chậm rãi tốt rồi, bọn hắn khả năng qua đã quen tốt thời gian đi, cho nên lập tức tham gia quần ngũ có chu tờ không chịu nổi. Đây là hắn hỏi qua rất nhiều người biết được ra kết quả, mặc dù cũng không phải là trực tiếp trả lời, bất quá cũng đều là 89 phần 10. Bằng không thì cũng tìm không ra lý do tốt hơn, rõ ràng đều là đồng dạng phương pháp huấn luyện, đồng dạng chiêu binh điều kiện, thế nhưng là ra kết quả lại là cùng trước đó một trời một vực. Đã như vậy, về sau tuổi tác liền đề cao một chút, thỏa mãn 18 tuổi đứa bé trước lịch luyện cái 1-2 năm. Chờ đến 20 tuổi về sau, lại để cho bọn hắn chính thức tiến vào sĩ binh biên chế. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, về sau chiêu binh tuổi tác trực tiếp theo 20 tuổi bắt đầu. Bệ hạ, trực tiếp theo 20 tuổi bắt đầu khả năng không có nhiều như vậy hợp cách nhân tuyển, tân binh số lượng có thể sẽ giảm bớt rất nhiều. Tân Khắc lo lắng nói, bởi vì cảnh vệ ti hàng năm đều sẽ tuyển nhận rất nhiều sĩ binh. Hàng năm trọng tâm cũng đều là đang huấn luyện các binh sĩ. Nếu như lập tức tuyển nhận sĩ binh số lượng quá ít, chỉ sợ là sẽ có chút xáo trộn cảnh vệ ti công việc thường ngày tiến trình. Nói cách khác bọn hắn lập tức không biết rõ nên làm cái gì, dù sao trước đó thời gian đại bộ phận cũng hoa tại huấn luyện sĩ binh phía trên. Tình nguyện số lượng ít một chút, ta cũng muốn sĩ binh chất lượng đề cao, không phải vậy chiêu thu những này cả lơ phất phơ sĩ binh. Chờ đến chân chính có cầm muốn đánh thời điểm, chỉ sợ là nhóm chúng ta đều sẽ trước thua. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hán Vương Triều nhọc nhằn khổ sở phát triển đến giai đoạn này, tiếp xuống mỗi một bước hắn đều nhất định muốn ổn bên trong cầu ổn mới được. Ta minh bạch, chờ một cái ta trở về liền sẽ sửa đổi triều binh quy tắc, bảo đảm lần tiếp theo sẽ không lại phát sinh hiện tại loại này tình huống. Tân Khắc thân thể đứng được rất thẳng. Hắn thật sâu hô một hơi, cũng may lần này việc của mình ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Không phải vậy cuối cùng tự mình là trách nhiệm nặng nhất một cái kia, thậm chí còn có thể là sẽ bị mất chức. Đều đã tại Trường An thành ngây người dài như vậy thời gian, cũng đã quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Càng thêm thích công việc của mình, nếu như nói thật bị mất chức tự mình đã không còn gì để nói. Chẳng qua là nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút mất mát, loại này thất lạc chủ yếu là bởi vì chính mình vấn đề. Nếu không phải trong công tác sơ sẩy dẫn đến lần này sĩ binh huấn luyện kết quả đại bộ phận đều là không hợp cách, cảnh vệ tin nên muốn lại bồi dưỡng được một nhóm người mới. Trừ cái đó ra, trở về hảo hảo cảnh cáo những cái kia đang huấn luyện ở trong tân binh, ngươi liền nói ta rất chờ mong lần tiếp theo huấn luyện kết quả. Lưu Phong ngồi thẳng người, tiếp tục nói, nếu như huấn luyện kết quả vẫn là đuổi theo một nhóm sĩ binh, kia bọn hắn về sau liền không có cơ hội tham gia quân ngũ. Đương nhiên, hắn QNZ chỉ là khích lệ một cái những tân binh kia, nhường bọn hắn cố mà trân quý hiện tại cơ hội. Vâng, tin tưởng bọn hắn có trên một nhóm sĩ binh giáo huấn, đến phiên bọn hắn khảo hạch khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Tân Khắc lập tức nói, trên một nhóm 300 tên sĩ binh là cái gì thời điểm tuyển nhận tiến đến Lưu Phong hỏi. Bởi vì trước mấy ngày chính là cái này một nhóm sĩ binh khảo hạch, đã bọn hắn cũng không hợp cách, kia tại bọn hắn về sau tuyển nhận tiến đến sĩ binh không phải cũng tồn tại khảo hạch kết quả không lý tưởng kết quả là năm nay mùa xuân tháng thứ nhất thời điểm, huấn luyện 3 tháng liền bắt đầu khảo hạch. Tân Khắc báo cáo. Từ sau lúc đó ta nhớ được có phải hay không lại chiêu thu một nhóm Lưu Phong hỏi. Đúng vậy bệ hạ, chính là mùa hè tháng thứ nhất thời điểm, chiêu thu năm nay nhóm thứ 2 sĩ binh. Tân Khắc lập tức nói. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, mở miệng nói, đã đầu xuân một nhóm kia huấn luyện kết quả không lý tưởng, mùa hè cái này một nhóm sĩ binh huấn luyện hiện tại huấn luyện đến như thế nào mùa hè cái này một nhóm sĩ binh huấn luyện vẫn được. Ta hỏi qua huấn luyện trưởng quan của bọn hắn, mỗi người phản hồi đều là rất tốt, so trước đó một nhóm kia sĩ binh còn tốt hơn. Tân Khắc hồi tưởng một cái, tiếp tục nói, vậy hạ ngài yên tâm đi, chờ đến mùa thu huấn luyện khảo hạch kết quả sau khi đi ra, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng nữa. Hắn dự định trở về hảo hảo cùng những cái kia các binh sĩ nói một chút, nhưng bọn hắn nhất định phải vì mình sĩ binh ngộng tưởng bắn vọt mới được. Bởi vì Hán Vương Triều quyết định quy củ chính là thiết quy cự, nếu như lần huấn luyện này kết quả không lý tưởng, bọn hắn cũng là trong 3 năm không thể lại tham gia chiêu binh. Cái nào người trẻ tuổi có thế có nhiều như vậy 3 năm, chờ đến 3 năm sau bọn hắn nói không chừng đều đã không muốn làm binh lính. Lại hoặc là 3 năm sau có biến cố gì sinh ra, đây đều là không nói chính xác, cho nên nắm chắc ngay lập tức là trọng yếu nhất. Ừm, cảnh vệ ti cờ ơn ở ngươi hảo hảo chỉnh đốn một cái, ngươi về sau đem trọng tâm đặt ở sĩ binh huấn luyện lên đi, vô luận tân binh lão binh cũng đồng dạng. Lưu Phong dặn dò, minh bạch, về sau sẽ không còn xuất hiện hiện tại không ra. Tân khắc liên tục gật đầu. Lưu Phong ngón trỏ một mực gõ mặt bàn, ngẩng đầu nói, ta sẽ thêm an bài hai người hiệp trợ ngươi, ngươi có thời điểm bận không qua nổi liền nói với ta một cái, không muốn tự mình gượng chống lấy. Hắn biết rõ đối phương hoàn toàn đều là không muốn phiền phức tự mình, lúc này mới đưa đến hôm nay sai lầm sinh ra. Tạ bệ hạ. Tân khắc 10 điểm cảm kích đáp. Trở về đem ta hôm nay nói lời hảo hảo tiêu hóa một cái, thuận tiện thu dọn thành một phần văn kiện cho ta. Lưu Phong khoát tay áo. Vâng, tân khắc cáo lui. Tân khắc có chút cung thân hành lễ liền xoay người ly khai. Đạp đạp đạp mỉn nạ nhìn xem đối phương rời đi phía sau lưng, nói, bệ hạ, chờ đến ngày mai văn chương phát hành sau khi ra ngoài, những cái kia bởi vì khảo hạch không hợp cách mà bị đánh xuống tới người liền biết rõ xấu hổ. Đem những người kia triệu tập lại đi, toàn bộ đưa đi xa một chút thành thị lịch luyện, không có 2-3 năm không cho phép trở về. Lưu Phong phân phó nói, đến cùng là đám kia các binh sĩ huấn luyện kia rất dài một đoạn thời gian, QNZ hao tốn cảnh vệ ti lý trưởng quan không ít thời gian, tinh lực. Cứ như vậy nhường bọn hắn bạch bạch trở về vẫn có chút đáng tiếc, cùng nó dạng này không bằng đưa đến một chút nhỏ bé thành thị bên trong đi. Nhường bọn hắn tại nhỏ bé trong thành thị hảo hảo lịch luyện một phen, cũng có thể hảo hảo bảo vệ một cái những cái kia tiểu thành thị. Bậy hạ, đó là cái ý kiến hay đâu, cứ như vậy QNZ sẽ không lãng phí trước đó huấn luyện, cái khác thành thị cũng có thể có binh lính. Mín nạ đồng ý nói. Lưu Phong lắc đầu, nghiêm cần nói, đây cũng không phải là đi làm sĩ binh, bọn hắn nhiều nhất chính là đi lịch luyện tiểu hài, bọn hắn nhưng không có sĩ binh danh hiệu. Ta minh bạch, những thành thị kia sĩ binh sẽ so bọn hắn lớp 10 giai. Mín nạ trong nháy mắt liền đã hiểu. Không sai. Lưu Phong để chén trà xuống. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.